Âm mưu thay não, chương 11, góc truyện audio.com. Đáp xuống sân bay quốc tế Pokhranong lúc 2 giờ 15 phút rạng sáng do chuyến Hà Nội Siem Reap đã hết vé. U, Vách phải mất tới 6 tiếng để đi xe hơi trở về căn cứ của mình. Vẫn còn sớm, lúc này U, Vách vẫn không thể ngờ rằng phi vụ quốc tế của hắn lại kết thúc chóng vánh và ngoạn mục đến như vậy. Theo thông lệ, đêm nay hắn sẽ tưng bừng nhảy múa với thuốc lắc và đờ M vũ nữ tại hộp đêm Nagaon quen thuộc. Nhưng, hôm nay là ngày hoàn toàn đặc biệt, mục tiêu đang phía trước, máu sát thủ đã kích hoạt và không thể kìm xuống, mọi nhục dục còn phải tiếp tục đè nén. Vừa bước ra sảnh chờ sân bay, một chiếc xe Lexus LX470 màu đen đã đỗ đúng vị trí. Hắn ung dung bước lên từ ghế sau, chiếc xe lăn bánh hướng ra quốc lộ 6 nhằm phía Siem Reap. Sau 5 tiếng 45 phút chiếc xe đỗ ngay cổng khách sạn Grand Angkor. Nhận thấy bị đưa sai chỗ, hắn hỏi tên lái xe, sao lại vào đây, thủ lĩnh dặn anh vừa từ nước ngoài về, tránh những cái đuôi bám theo về căn cứ nên anh phải ở đây chờ lệnh. Cham Nang, ta sẽ làm việc tiếp với anh. Liếc nhìn khách sạn 5 sao với những mê cung casino tấp nập khách quốc tế. Hắn tặc lưỡi gật đầu. Phòng bao nhiêu? 506. Cham Nang, ca đang chờ anh. Tên sát thủ căn chỉnh cẩn thận cravat rồi xách vali bước qua đại sảnh rộng như một sân ga được bao bọc bởi các bức tường ốp đá granite tự nhiên màu đỏ sẫm. Hắn nền chiếc cổ to bè dõi theo pho tượng đá quý khắc họa vị thần hủy diệt Shiva cao vút lên tận vòm trời nhân tạo sáng rực ánh đèn rồi cười khầy. Vào mấy họng camera trên, nhìn mãi cũng mỏi cổ. Hắn phóng thẳng tầm mắt về quầy ba cuối đại sảnh rồi cười nụ một mình khi ngắm các thiếu nữ Apsara xinh đẹp đang múa lâm. Thôn, chào ôi, những bộ ngực đầy đẫy, những cặp đùi thon dài lộ ra dưới mép xà. Rông sặc sỡ, những đôi tay trần nõn nà mơn mởn xòe từng nụ hoa sặc mùi cám dỗ lan dọc sống lưng xuống tận bẹn tên sát thủ. Cặp mắt dâm đãng của hắn chỉ bị chặn đứng khi trước mặt là một cánh cửa thang máy kim loại mở toang. Lên đến tầng 5, hắn tìm tấm biển 506 rồi nhấn chuông. Cham Nang, ca là con mà mẹ nào đang chờ mình nhỉ? Cánh cửa hé mở, một khuôn mặt tròn trĩnh quen thuộc bó trong vành khăn cà. Ma ló ra ngoài, tưởng ai, hóa ra bà chị, U, Vách cười nhăn nhở, hắn chui tọt vào phòng sập cửa. Cũng như cái biệt danh U, Vách của hắn, Cham Nang, ca tiếng bản địa có nghĩa là chuyên gia. Chuyên gia là tên sát thủ giọng nữ trùm khăn kín mặt trong KOMPUNBANNSA hôm nay lột xác thành một con thiên nga lộng lẫy. Với năng khiếu kỹ thuật điện toán của mình, ả ta không phải là một tên đao phủ với máu đúng nghĩa. Nhiệm vụ của ả là xử lý mọi thông tin thu về từ các thiết bị điện tử như camera, tín hiệu cảm ứng chống đột nhập, cháy nổ, hệ thống điện đài liên lạc và chống hacker đột nhập vào mạng vi tính của pháo đài ngầm. Vai trò và quyền uy của ả cao hơn những tên vai u thịt bắp như hắn và chỉ đứng sau mỗi tên thủ lĩnh. Là nữ nhi duy nhất trong biên chế của bề trên, một thân hình nở nang hấp dẫn nhưng ả không bị những ánh mắt đồng nghiệp làm phiền hay lạm dụng. Đơn giản ánh mắt ả khá đặc biệt và dư thừa năng lượng để dập tắt bất cứ cơn khát dục của tên giống đực nào. Cô gái trẻ mở ngay chiếc pha, ly trên bàn rồi nhìn tên sát thủ từ tốn. Trước tiên, bề trên có lời khen ngợi anh vì chiến công xuất sắc tại Hà Nội. Nhưng lúc này chúng tôi lại rất cần anh ở đây. Tôi chưa xong việc, tại sao lại điều tôi về? Hắn nhìn thẳng vào mắt ả khó hiểu. Nhiệm vụ mới của anh cấp thiết hơn nhiều. Gì vậy? Cô gái điệu đà quay về chiếc bàn kê cuối phòng. Bộ xà, rông tím mỏng tang ôm gọn cặp mông tròn đang ngẩng trước mặt làm đôi mắt hắn như lồi hẳn trên khuôn mặt tam giác. Bỗng ả bất ngờ quay lại. Thế nào, anh dám chơi không? Tên sát thủ giật thột nhìn phát lên mặt ả. Cham Nang ca vừa nói gì tôi không hiểu. Cô gái liếc cặp mắt sắc lẹm nhìn hắn rồi chỉ chiếc máy tính trên bàn. Tên cảnh sát đã đến ngay sau lưng chúng ta rồi. Anh dám ra tay không? Trời, sao nhanh vậy? Đừng quên hắn là lính đặc nhiệm. theo dõi và làm như tôi hướng dẫn. Tên sát thủ nắm chặt hai tay vào nhau, mắt găm lên màn hình. Cô gái đổi giọng thâm trầm. Tình thế chúng ta giờ đây vô cùng hiểm nguy nên bề trên đã cung cấp hết dữ liệu và thiết bị cần thiết. Đây không phải là thứ mua được trên thị trường. Một giao diện kẻ lưới ô vuông hiện trên màn hình máy vi tính. U, vách nhô chiếc cổ bò mộng đọc hết dãy số hiện góc dưới màn hình rồi liếc sang một chấm đỏ đang nhích như kiến bò. Khi tên sát thủ đã tập trung cao độ, cô gái chuyển sang giọng thách đố, thủ tiêu hắn ta muộn nhất là vào trưa mai. Làm được không? Tên sát thủ nhìn đồng hồ. Còn những 12 tiếng nữa. Hắn cảm thấy bị xúc phạm. Mụ này lại quên mất kỷ lục của ta rồi sao? Giờ này sang Hà Nội làm mạng nữa rồi quay về còn kịp nữa là... Hắn chắc nịch, thưa bà chuyên gia, đúng 8 giờ ngày mai hắn chưa chết tôi sẽ đâm đầu vào tường. Nhìn cho kỹ, đừng giết nhầm người. Cô ta lấy ra bức ảnh 46 còn ướt mực in. Đây là tên cảnh sát mày cần giết. Hắn đang ở đâu? U, vách buột miệng nhưng vội nhận ra câu hỏi của mình quá ngờ nghệch trước mặt người đẹp. Tọa độ chỉ rõ như đinh đóng cột trên bản đồ màn hình vi tính. Hắn vội chỉ tay chữa ngượng. Tôi sẽ đi xe đón ngay đoạn giữa con đường này. Khi chấm đỏ đi qua sẽ bắn cho hắn tắt ngục. Thế nhưng nó tắt máy thì lần thế nào? Nó không tắt, điện thoại đối với hắn sẽ quan trọng hơn chúng ta. Nhưng tôi muốn anh ra tay thật sớm thì tốt hơn. Mắt tên sát thủ quắc lên khi thấy vệt sáng mờ ảo rồi tắt ngấm. U, vách chỉ tay, hắn biến mất rồi. Chấm, vùng ấy không có sóng. Nó sẽ nổi lên ở đây này. Nữ chuyên gia trỏ ngón tay thon dài như vũ nữ chăm lên một hình tròn lớn nhấp nháy có tâm là một ký tự chạm BTS cố định. Quả thực sau một lát, trên vòng tròn xuất hiện điểm sáng dịch vào phía trong. Góc dưới màn hình đồng thời hiện lên các tọa độ tham số. Thánh thật bu, vách phẫn khích như khi được gã hàng xóm hướng dẫn chơi game thuộc con bé. Mùi nước hoa Chanel thoang thoảng bùa vây bu. Vách, hắn quay sang nhìn vành tai trắng ngả uốn cong hệt nửa ánh trăng đang hé ra sau búi tóc xoăn bồng bềnh. Bu, vách cao hứng thề thốt. Đích thị lão run chỉ đường cho hắn lên ơ long vanh rồi. Tôi sẽ cho hắn nằm luôn ở đó. Bề trên không thể ngờ chúng sang nhanh đến thế. Có thể đây là con rối chúng tung ra để nghi binh. Thực tế kẻ thù chính giờ này có khi đang nằm đâu đó xung quanh ta. Dù sao giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anka đã ra lệnh cứ phải thủ tiêu tên này xong đã. Tôi phải cầm cái máy tính này để tiện tìm hắn chứ. Tên sát thủ rón rén chỉ chiếc siêu máy tính giá 700 lượng vàng trên bàn. Không thể được, do thời gian không cho phép nên không thể cài phần mềm này vào máy di động của anh. Nhưng đã có cách, anh hãy cầm lấy chiếc iPhone 4 này và nhận lệnh chỉ điểm liên tục của tôi. Cô gái rút từ vali chiếc điện thoại vừa đập hộp. Cũng được, u, vách chập lưỡi, thôi, hành động đi, cô gái đứng vụt lên làm mảnh xà. Rông miết mạnh lên má pu, vách sát bỏng, tên sát thủ đứng lên dọn đồ đạc rồi cúi gầm mặt ra cửa. Trời đã sáng rõ, khu casino tầng trệt đã vắng ngắt, mấy nàng Apsara mua vui cho thiên hạ đã biến mất như những ánh sao mai. Trên các bàn quầy ba chỉ còn lại vài khách Tây phương lờ đờ ngục bên chai rượu mạnh đã trống rỗng. Pu, vách sực nhớ rằng, đã 2 ngày nay mình chưa ngủ. Chấm. Không sao, sau phi vụ này, hắn sẽ có một kỳ nghỉ dài hoặc sẽ phải ngủ vĩnh viễn. U, vách xuống bãi đỗ xe đích thân lái chiếc LX470 theo quốc lộ 67 theo hướng An Long Vang. Hướng cái chấm đỏ đang đi trên máy vi tính. Cách chương.